Ngạo Thế Đan Thần, chương 1407, chương 1411, Sát Phạt Chi Quyền. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường trong nội tâm vui vẻ. Nhanh hơn bộ pháp, trong tay đã xuất hiện một bả ngắn nhỏ dao găm. Đừng muốn chạm nàng, Trầm Tường xuyên thẳng qua không gian. Bỗng nhiên xuất hiện tại Đinh Tinh Diệu trước người. Là ngươi, Đinh Tinh Diệu cười lạnh nói. Ngươi đã đến rồi vừa vặn, đem ngươi cùng một chỗ thu thập, yên tâm, ta không thể giết ngươi, ta hội, sẽ, chặt đứt tay chân của ngươi. Trầm Tường hiện tại dùng dung mạo, tựu là lần đầu tiên cùng Đinh Tinh Diệu chạm mặt lúc đấy. Hắn là ai? Đinh Vô Trung hỏi, nha đầu kia tùy tùng, chỉ là có chút năng lực mà thôi, ta tựu có thể đối phó hắn. Đinh Tinh Diệu rút ra một bả hàn mang loè loè trường kiếm. Lộ ra một cỗ lạnh thấu xương hàn khí. Lại để cho bốn phía lập tức trở nên rét lạnh rất nhiều. Liễu Mộng Nhi đã nhận ra cái kia chính là Trầm Tường. Trong nội tâm nàng âm thầm lo lắng. Liễu Tông Dự cùng Tống Oánh cũng biết Mục Thiên Hương lâm vào trong nguy cơ. Bọn hắn đều đang âm thầm liên hệ thần kiếm cung người. Chỉ là thần kiếm cung còn không có trả lời. Cẩu nô tài, muốn đưa chết cũng không phải như vậy tiễn đưa đấy. Ngươi cho rằng như vậy không muốn sống. Có thể lại để cho chủ tử của ngươi cho nhiều ngươi một khối xương cốt ăn sao? Đinh Tinh Diệu đung đưa trong tay cái kia thanh tiên kiếm. Cười lạnh nói, thanh kiếm này là trên người của ta nhất loại kém tiên kiếm rồi. Nhưng ta vẫn cảm thấy dùng để giết ngươi. Bôi nhọ thanh kiếm này, Trầm Tường nắm chặt lấy dao găm trong tay, nhàn nhạt nói, ta không phải là của nàng tùy tùng, ta là ca ca của nàng. Đinh Tinh Diệu hơi kinh hãi, ngay tại hắn thất thần cái kia lập tức, Đinh Vô Trung quát to, coi chừng. Trầm Tường nói xong, đột nhiên ra tay, phạt nhìn bình thản không có gì lạ dao găm, trong lúc đó lập lòe khởi một hồi thê diệm ánh sáng màu đỏ. Lại để cho người cảm thấy tà dị vô cùng, cái kia một cỗ nồng đậm ma khí, để ở chàng một ít ma tiên đều cảm thấy sợ hãi. Trầm Tường cùng Đinh Tinh Diệu cách xa nhau bất quá ba bước, mà Trầm Tường xuất kích tốc độ phi thường cực nhanh, hay, vẫn, là xuyên thẳng qua không gian đi qua, dao găm tuy nhiên ngắn nhỏ, nhưng là rót vào Trầm Tường toàn thân lực lượng lúc. Cái thanh này ma đế dao găm giống như là hạn hán đã lâu gặp mưa lành như vậy. Tràn ngập vô hạn lực lượng, thấu phát chói mắt huyết hồng diễm quang, ma đế dao găm thượng diện ánh sáng màu đỏ biến mất. Nhưng cũng đã chiếm hết máu đỏ, dao găm có một nửa cắm vào Đinh Tinh Diệu yết hầu. Đinh Tinh Diệu mặc dù không có chết, nhưng là máu của hắn lại điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Toàn bộ tiến vào cái kia dao găm bên trong, người mắt có thể rõ ràng trông thấy, mà ngay cả kiến thức rộng rãi Đinh Vô Trung cũng không biết con dao găm này là cái gì địa vị. Thật không ngờ lợi hại, có thể so với một ít thánh binh, Đinh Tinh Diệu vừa rồi giơ lên tiên kiếm, chỉ là sờ đụng một cái thanh chủy thủ kia, tự hóa thành mảnh vỡ, Trầm Tường đại lực vẽ một cái, cắt Đinh Tinh Diệu một nửa yết hầu. Tay trái đột nhiên tuôn ra một cỗ ngập trời sát khí. Hắn sát thần chi tâm đang nhảy nhót, phẫn nộ lực lượng tại gào thét, dẫn động thiên địa sát phạt thuật bên trong ba giết lực lượng. Thiên địa thần ba giết áo nghĩa tương dung cùng một chỗ. Chết, mang theo vô tận sát phạt Trầm Tường, đột nhiên khàn khàn gầm hét lên, nắm đấm mạo hiểm khói đen, như là có vài hắc long tại bốc lên. Cầm thét sát phạt chi âm, oanh hướng Đinh Tinh Diệu đan điền, dừng tay, Đinh Vô Trung đột nhiên theo hoa đế bên người ly khai. Nhưng hắn vẫn chậm, Trầm Tường ra tay phi thường cực nhanh, hắn ý thức được Trầm Tường khủng bố lúc, trời đã tối, Trầm Tường nắm đấm đã rơi vào Đinh Tinh Diệu trên người. Truy cập a.tui.net, để đọc truyện trên nắm tay lực lượng biến mất, gào thét thanh âm dần dần yếu. Phảng phất tánh mạng dần dần nhạt nhòa như vậy, Đinh Tinh Diệu thân thể hóa thành một hồi khói đen, theo sát phạt chi khí tiêu tán tại nơi này trong hội trường. Được xưng tiên quân phía dưới vô địch Đinh Tinh Diệu, lại bị một cái người thần bí một quyền đuổi giết, nhưng lại có Đinh Vô Trung cái vị này kiếm ma ở chỗ này. Ngươi nhất định phải chết. Đinh Vô Trung giận dữ hét, trong tay cái thanh kia thần kiếm đâm về Trầm Tường. Hoa Đế than nhẹ một tiếng, bởi vì nàng không cách nào cứu Trầm Tường. Phẫn nộ Đinh Vô Trung, vô luận tốc độ hay vẫn là lực lượng đều thi triển đến mức tận cùng, toàn bộ hội trường đều tại cái kia cổ phẫn nộ lực lượng phía dưới run rẩy lên. Nếu không là nơi này có cường đại trận pháp bảo hộ, đã sớm hóa thành một mảnh phế tích. Trầm Tường đứng ở nơi đó, dừng ở cái thanh kia thần kiếm đâm tới. Tuy nhiên rất nhanh, nhưng trong mắt hắn lại trở nên rất chậm. Hắn có thể tinh tường cảm giác được Đinh Vô Trung cái kia một thân khủng bố lực lượng. Cho dù hắn đem hết toàn lực, chỉ sợ đều không thể ngăn cản. Hắn không chết được đấy. Một đạo mang theo vui vẻ thanh âm truyền đến. Bỗng nhiên xuất hiện một cái thon gầy trung niên. Cái cằm có một nắm râu ria. Hắn mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Lại để cho người khiếp sợ chính là, hắn đang nói cười tầm đó, vậy mà dùng tay không bắt được Đinh Vô Trung cái thanh kia thần kiếm. Ngươi, ngươi là ai? Đinh Vô Trung phẫn nộ đột nhiên biến mất, trái lại vô cùng hoảng sợ. Hắn toàn lực một kiếm, lại bị người nhẹ nhàng một chảo tự hóa giải rồi. Đoạt ngươi thần kiếm ngươi, ngươi tên gia hỏa như vậy không xứng dùng cái này thần kiếm. Đoạn Minh dáng tươi cười đột nhiên biến mất, hơi lấy một tia phẫn nộ, hắn nắm chặt bên kia thần kiếm mũi kiếm, sau đó như thiểm điện đạp Đinh Vô Trung một cước, đem chi đá bay. Đinh Vô Trung phát ra hét thảm một tiếng, thân thể đụng mặc mấy tầng dày tường, cũng không biết sống hay chết. Đoàn tiền bối, cảm ơn ngươi. Mục Thiên Hương trông thấy là Đoạn Minh, trong nội tâm âm thầm cao hứng, ngọt ngào hô, cho ngươi thêm phiền toái. Không phiền toái, như qua không phải ngươi. Thật đúng là không thể đem thằng này dẫn xuất ra. Hắn trốn ở chỗ đó. Ta ngược lại không bỏ đi tìm hắn. Nếu không ta cũng không thể đạt được cái thanh này thần kiếm. Đoạn Minh cười ha hả nói. Sau đó đem thần kiếm thu lại. Sau đó thân thể dần dần trở thành nhạt. Cuối cùng biến mất, cũng không biết hắn là như thế nào đi đấy. Đoạn Minh đi rồi. Hoa Đế nhìn xem kiếm thần điện đám người kia, nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ thấy mặt đất bỗng nhiên xuất hiện mấy đóa cự hoa. Đem những người kia toàn bộ nuốt mất, chỉ nghe thấy những người kia ở bên trong phát ra từng đợt kêu thảm thiết. Sau đó những cái kia cự hoa cũng biến mất không thấy. Ai, ra tay chậm, nếu không cái kia thần kiếm tự là ta đấy. Hoa Đế sâu kín thở dài, sau đó trách cứ nhìn Trầm Tường liếc. Nếu như không phải Trầm Tường, nói không chừng có thể chiếu kế hoạch của nàng tiến hành. Một gã lão giả cười sang sảng nói, không có sao, tuy nhiên ngươi không chiếm được kiếm thần điện thần kiếm, nhưng nói không chừng có thể được đến hàng long môn trưởng giáo thanh long đồ ma đao. Cái kia bỗng nhiên xuất hiện áo trắng lão giả, cười ha hả mà nhìn xem Trầm Tường. Trầm Tường thân phận đã bại lộ, xem ra trong cửu thiên cũng không có thiếu cường giả cất giấu. Đái lão ngươi cũng được cẩn thận một chút ngươi thần kiếm. Hoa Đế khẽ cười nói. Cái này đột nhiên xuất hiện lão giả. Đúng là thần kiếm cung cung chủ. Tên là Đái Vĩnh Thừa. Thực lực nghe nói cùng kiếm thần điện Đinh Vô Trung tương xứng. Cũng hẳn là cùng Hoa Đế đồng dạng lợi hại đấy. Hiện tại mọi người minh bạch. Cái này thần kiếm cung mới vừa rồi không có ra tay. Chính là vì lại để cho Hoa Đế có danh chính ngôn thuận lợi dụng cướp đi Đinh Vô Trung thần kiếm. Nhưng Trầm Tường lòng nóng như lửa đốt, Trầm Tường lại đột nhiên nhảy ra. Đem Đinh Tinh Diệu tiêu diệt về sau người nộ Đinh Vô Trung. Đinh Vô Trung ra tay công kích Trầm Tường lúc, Đoạn Minh nửa đường giết đi ra, cướp đi thần kiếm, Hàng Long trưởng giáo, hy vọng ta không có mắt mờ. Đái Vĩnh Thừa nhìn xem Trầm Tường cười nói. Hừ, vậy mà cầm muội muội ta làm mồi dụ, đáng đời thần kiếm không có rơi vào trong tay của các ngươi. Trầm Tường hừ lạnh một tiếng, rất không thoải mái nhìn thoáng qua Hoa Đế. Trầm Tường biến trở về dung mạo của mình, Hoàng Long tộc Hỏa Thần Điện những cái kia cùng Trầm Tường có cựu oán thế lực lớn, đi một chuyến Dạ Ma Địa Ngục về sau nguyên khí đại thương. hiện tại cũng chưa có tới. Cho nên Trầm Tường cũng không có gì phải sợ đấy. Muốn của ta Thanh Long đồ ma đao, có loại sẽ tới đoạt a. Trầm Tường biết rõ cái kia Đoạn Minh vẫn chưa đi xa. Với tư cách Đoàn gia người, ẩn nấp bản lĩnh đây chính là lô hỏa thuần thanh, cách trương.